Dụ Giả, quyển 2 chương 22, góc truyện audio.com. Trên xe ngồi ở phó lái Lãnh Dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Viêm Phi trên mặt lúc này không có biểu tình gì, trong xe ánh sáng có điểm hôn ám, ngoài cửa sổ ngọn đèn thường thường xẹt qua mặt y tại quang ảnh lần lượt thay đổi trở nên có chút mơ hồ. Từ lúc lên xe, Viêm Phi liền vẫn thực trầm mặc một câu cũng chưa nói. Sinh khí, Lãnh Dạ chủ động mở miệng đánh vỡ không khí. Không có, Viêm Phi trả lời khi đầu cũng hạ trên mặt liền viết bốn chữ, khẩu thị tâm phi. Lãnh Dạ nói, tôi ngăn cản anh cạnh tranh là có lý do. Viêm Phi không nói gì, mạnh thải hạ chân ga, đem tốc độ xe đề cao không ít, Lãnh Dạ thân thể bởi vì quán tính mà mạnh ngã ra sau. Lãnh Dạ cảm thấy có chút đau đầu, anh tâm tình không tốt nói thẳng ra thì tốt rồi, đừng dùng loại phương thức nguy hiểm phát tiết. Viêm Phi không để ý đến hắn, thành thạo đánh ngược bàn, càng không ngừng siêu xe kỹ thuật có thể so với đua xe, thậm chí còn chạy ra vài lần xinh đẹp. Qua một hồi lâu, Viêm Phi mới giảm bớt tốc độ xe, sau đó đem xe đứng ở ven đường. Không chơi, Lãnh Dạ nhẹ nhàng thở ra. Xe chạy không vui, Viêm Phi rốt cục nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Này trận xem ra là muốn tính sổ cái, Lãnh Dạ ngồi ngay ngắn, đem quyền đầu phóng tới bên miệng muốn nuốt xuống cổ họng, sau đó phát hiện như vậy có điểm ngốc, vì thế lại nắm tay thu trở về. Viêm Phi hỏi, cái nam nhân ngoại quốc kia là ai? Lãnh Dạ đáp, tên của hắn kêu Gabriel, cụ thể lai lịch tôi cũng không biết, tôi bảo Hướng Hoa giúp tôi tra qua tư liệu, nhưng hoàn toàn không tra được cho nên đoán hắn có thể là người thừa kế gia tộc Hắc Bang nước ngoài. Này thực bình thường, tôi chính thức tiếp nhận sản nghiệp lão ba cũng là như vậy. Ân, Lãnh Dạ gật gật đầu, sau đó nói, tôi trước đó cùng hắn từng có vài lần tiếp xúc vốn tính toán nói cho anh. Kia vì cái gì chưa nói, dù sao cũng không có tư liệu, nói cho anh cũng chỉ là không tốt. Lãnh Dạ nhún vai, Viêm Phi có chút bất mãn, loại sự tình này em hẳn là sớm nói cho tôi biết mới được, loại sự tình này không nên thành bí mật. Tôi chỉ là không nghĩ phiền toái anh mà thôi, Viêm Phi nheo lại ánh mắt, em biết rõ tôi vì em làm chuyện gì cũng sẽ không ngại phiền toái. Tôi biết, Lãnh Dạ nói, nhưng tôi cảm thấy phiền toái. Viêm Phi có chút khó hiểu. Lãnh Dạ nhìn hắn, tôi cuối cùng cảm thấy như là được anh bố thí giống nhau. Hơn nữa loại cảm giác này đến gần đây trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Viêm Phi nhíu mày, em chừng nào thì trở nên như vậy mẫn cảm. Tôi cũng không biết, Lãnh Dạ tự giễu cười cười. Có thể là tình yêu dễ dàng để người trở nên cảm tính đi. Viêm Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói ra như vậy, sửng sốt lập tức trên mặt tiêu ý gia tăng. Em này xem như thừa nhận em yêu tôi. Lãnh Dạ không khách khí hỏi lại. Tôi có không thừa nhận qua sao? Nhưng em cũng chưa từng thừa nhận qua. Viêm Phi một tay khoát lên lưng ghế dựa. Nếu nói hắn trước đó trong lòng còn có điểm sinh khó chịu hiện tại hoàn toàn tan thành mây khói. Chúng ta có thể nói như vậy cả một đêm vô nghĩa. Viêm Phi nhấc tay làm đầu hàng chủ động nói sang chuyện khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình nơi nào làm nhiều. Không biết là, Lãnh Dạ nói, tỉ như chàng đấu quyền anh, tỉ như vừa rồi chàng đấu giá hội, lại tỉ như anh tại công ty đi làm thì sao? Từ xuất đạo đường đi của hắn vô cùng thông thuận, muốn nói Viêm Phi không ở trong đó bên trong can thiệp quỷ mới tin tưởng. Viêm Phi vì thế lặp lại một lần, góc truyện audio.com, tôi thật sự không biết là chính mình nơi đó làm được hơn nữa như vậy không phải rất tốt sao? Lãnh Dạ nói, chúng ta công bằng một ít. Viêm Phi là người đầu tiên hắn yêu, mối tình đầu đối bất luận kẻ nào mà nói cảm giác đều là khắc cốt minh tâm, Lãnh Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngay cả hắn Lãnh Tình cũng dần dần bị hòa tan, bất quá hắn không thích quan hệ không công bằng, mặc dù đối phương không hề một câu oán hận. Như thế nào công bình, không cần làm nhiều như vậy, tôi không nghĩ cảm thấy chính mình giống nam sùng. Này chỉ sợ rất khó. Viêm Phi có chút bất đắc dĩ, hắn đã sớm muốn thói quen sùng Lãnh Dạ, hiện tại khiến hắn thu liếm. Kia quả thực so lên trời còn nan, không thử xem như thế nào biết, tôi tận lực, Viêm Phi giơ lên khóe môi, Lãnh Dạ bắt lấy caravat Viêm Phi đưa hắn kéo đến trước mặt chính mình, Viêm Phi một tay khoát lên chỗ ngồi lưng ghế dựa tay kia thì khoát lên tay lái, chậm rãi hướng Lãnh Dạ lại gần. Hai người mặt càng ngày càng gần, hẹp hòi trong phạm vi có thể cảm nhận được hô hấp, Viêm Phi cúi đầu, cực nóng hôn dừng ở môi Lãnh Dạ, sau đó là miệng lưỡi giao triền, đến lúc tách ra, hai người hô hấp đều có điểm hơi hơi dồn dập. Lãnh Dạ trên mặt cũng mang theo cười. Vậy nói như vậy định rồi. Tuy rằng Viêm Phi trả lời có chút có lệ, nhưng hắn đối kết quả này coi như vừa lòng. Viêm Phi động thủ cởi quần áo Lãnh Dạ. Anh làm gì? Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Em không phải mới vừa khiêu khích tôi. Viêm Phi chọn mi, nếu đều nói hết thân thiết cũng không có gì cùng lắm đi. Không có a, Lãnh Dạ nói. Chỉ là an ủi anh mà thôi. Vậy an ủi, rốt cuộc đi. Viêm Phi tiếp tục đi phía trước Kháo Thân thủ muốn vén lên vạt áo hắn. Lãnh Dạ lại một phen đem hắn thôi hồi tại chỗ. Tôi tốt xấu cũng giúp anh tiết kiệm ít 1 triệu tiền mặt, chẳng lẽ còn không đủ? Viêm Phi tốn hơi thừa lời. Không mang theo em thì sao bị ép buộc như vậy? Lãnh Dạ ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại vạt áo cho y một biếng nhác tươi cười. Về nhà nói sau, Viêm Phi hít sâu một hơi cưỡng chế dục hỏa, một cước thải hạ chân ga, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Lãnh Dạ vĩnh viễn đều là như vậy liêu nhân, có đôi khi chỉ cần một động tác nhỏ có thể khiến hắn hưng phấn tột đỉnh. Viêm Phi đã sớm muốn không phải cái loại dễ dàng xúc động thời kỳ trưởng thành thiếu niên, lúc đối mặt Lãnh Dạ, lại phảng phất lại nhớ tới cái thời kỳ kia, mà Lãnh Dạ lại luôn là đầy mặt bình tĩnh tự nhiên biểu tình, liên tại giường đều biểu hiện nhất phái tòng dung. Nghĩ đến đây, Viêm Phi hận nghiến răng, cái gì tên là không công bình. Đây mới là chân chính không công bình. Ngày điện ảnh quay ngày càng gần, đảo mắt cũng chỉ còn lại vài ngày, Lãnh Dạ biểu diễn khóa tu thật sự không tồi, hắn thỉnh lão sư này trước rất có danh lão hí cốt tại biểu diễn phương diện rất có kinh nghiệm, Lãnh Dạ tại hắn dạy có thể nói là tiến triển thần tốc, cơ bản biểu diễn thường thức cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Điện ảnh chụp ảnh trước một ngày, Lãnh Dạ cùng diễn viên tiến vào tổ quay phim. Trong khoảng thời gian này, hắn đem kịch bản đọc vài lần, kịch tình cơ hồ đã muốn lạc ở trong đầu, lời kịch cũng nhớ rõ, không sai biệt lắm. Gocchuyenaudio.com. Cố sự kỳ thật cũng không phức tạp, một nam hài cha mẹ bị cừu gia sát hại, nam hài tại thời điểm cuối cùng bị hắn một bà con xa thân thích cứu, bà con xa thân thích là một giáo sư, đồng thời cũng là một sát thủ, cũng chính là cái gọi là người hai mặt, hắn thu dưỡng nam hài, giáo dục hắn, còn dạy hắn như thế nào trở thành một sát thủ, nam hài cùng sát thủ sớm chiều ở chung đối hắn sinh ra siêu việt bất cứ cảm tình ỉ lại. Đây là bộ điện ảnh có 2 nam chính, khoác lớp da hắc băng, không có nữ chủ cũng không có tình yêu, có chỉ là thân tình đều không tính là ỷ lại, từ đầu tới đuôi đều có thản nhiên ái muội, nhưng là chỉ là điểm đến mới thôi, dùng từ nước ngoài so sánh lưu hành mà nói chính là bromance. Điện ảnh kịch tình tuy rằng đơn giản, nhưng tâm lý rất nhiều, so sánh khảo nghiệm hành động, đạo diễn lấy am hiểu nhân vật khắc họa cùng tâm lý hí mà nổi tiếng, đối diễn viên là có tiếng Hà Khắc cho nên tại chụp ảnh, Lãnh Dạ cũng đã làm tốt tâm lý bị phê. Lãnh Dạ sắm vai là nam hài sau khi lớn lên, cùng Lãnh Dạ diễn đối thủ, cũng chính là Đỗ Chấn Hào, là nam diễn viên trước mắt chạm tay có thể bỏng, không chỉ có ngoại hình xuất sắc, hành động cũng thập phần xuất chúng, mới 29 tuổi không đến liền lấy một đống giải thưởng ảnh đế lớn. Lãnh Dạ vào kịch tổ sau rất nhanh liền quen Đỗ Chấn Hào, Đỗ Chấn Hào có tuổi hoàn toàn bất đồng thành thục, làm người so sánh trầm ổn cùng im lặng, tuy rằng luôn là sẽ làm người khác cảm thấy có chút xa cách nhưng đối nhân kỳ thật rất tốt, hoàn toàn không có ảnh đế, Lãnh Dạ đối hắn ấn tượng đầu tiên thực không tồi. Tại lúc toàn bộ diễn chức nhân viên đều có mặt, điện ảnh chính thức quay. Cách chương.